Chương 196, loạn nhập đệ tứ giải cả. Hoa Kỳ nào đó thần bí trong căn cứ quân sự. Cái gì cư nhiên thất bại cái này, làm sao có thể? Một cái tiếng thán phục vang lên, chỉ thấy một vị trước ngực treo đầy huy chương quan quân, vẻ mặt bất khả tư nghị chậm rãi buông xuống mới vừa từ tiền tuyến đưa lên tình báo, lại một lần nữa hướng thủ hạ hỏi, ngươi thật xác định, đây là ủ chỉ hạ sẽ tạ một người làm sao? Đây là quan quân lần thứ tư đặt câu hỏi. Cho dù khoảng cách sự thực phát sinh đã qua trọn 30 phút, có thể quân quan hay là khó có thể kiềm nén khiếp sợ trong lòng. Cũng khó trách, đương nhớ mờ người phương nào nghe nói một cái chơi game ngoạn gia đánh chết Hoa Kỳ tinh nhuệ nhất đặc chủng binh bộ đội đặc chủng lúc, phỏng chừng cũng tương tự sẽ lộ ra một dạng thần sắc ga. Đúng vậy, trưởng quan một bên thuộc hạ nặng nề gật đầu, trong giọng nói mang theo run rẩy. Bắt được cái này một phần tình báo thời điểm, hắn còn tưởng rằng tình báo sai lầm. Nhưng không ngờ tới dĩ nhiên là thực sự. Đinh linh linh bỗng nhiên, một chiếc điện thoại một bên trên mặt bàn vang lên, điện báo biểu hiện chữ số là trải qua xử lý, quan quân đang nghi ngờ bên trong tiếp điện thoại, lập tức vẫn níu chặt lấy chân mày, đã từ từ thư giãn đứng lên, thần sắc ngưng trọng cũng buông lỏng rất nhiều. Trưởng quan thuộc hạ hơi nghi hoặc một chút, do dự một chút, hỏi. Quan quân khoát tay áo, ý bảo thuộc hạ không cần nhiều lời, lập tức trầm tư một chút, hạ mệnh lệnh. Đi, chuẩn bị một ít gì đó trở về. Là thuộc hạ thẳng chào một cái quân lễ, nhanh chóng đi xa. Đang ở Hoa Kỳ không biết tiến hành bí mật gì hành động đồng thời, Lý Thanh thật tốt khoản đãi Lý Hỏa cùng Hoa Hạ quan quân một phen. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Thanh thế mới biết, thì ra Hoa Kỳ, đảo quốc, Nam Á những thứ này quốc gia đã sớm đánh lên hắn chú ý, muốn đưa hắn đánh gục thi thể cầm đi làm nghiên cứu. Dù sao thân thể hắn so với người khác cường hóa thuộc tính nhiều hơn rất nhiều, nhưng lại có thể sử dụng người chơi khác không thể sử dụng nhẫn thuật, rất có giá trị nghiên cứu. Vài cái quốc gia đều muốn từ đó nghiên cứu đến một ít gì, sau đó thành vì mình vương bài vũ khí. Những thứ này đều chỉ nghe Lý Thanh lưng lạnh cả người, không nghĩ tới các quốc gia thế lực cư nhiên như thế lòng dạ ác độc. Bất quá rất nhanh, Lý Hỏa liền cho Lý Thanh đánh cam đoan, nói Hoa Hạ quân đội sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Từ đây 24h chu vi đều muốn có bộ đội đặc chủng bảo hộ nghiêm mật. Đối với hay là bảo hộ, Lý Thanh Hà có thể nhìn không thấu Hoa Hạ quân đội ý tưởng, bất quá hắn cũng không phải tính toán người, nếu có người có thể bảo hộ an nguy của hắn, cớ sao mà không làm đâu. Hắn nhớ muốn chạy lời nói, Hoa Hạ quân đội còn chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Vì vậy Lý Thanh đồng ý Lý Hỏa an bài, từ đây hắn sẽ sở hữu vài cái cảnh giới bảo hộ hắn bộ đội đặc chủng. 24 giờ đồng hồ bảo hộ an nguy của hắn. Đương nhiên, vì không cho bộ đội đặc chủng nhóm thực lực giảm xuống, Lý Hỏa còn chuyên môn cho bọn họ trang bị vong du mũ giáp, để bọn họ có thể đang nghỉ ngơi thời điểm lên mạng chơi game, sau đó cường hóa thân thể. Đưa đi Lý Hỏa phía sau, Lý Thanh giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đã 12:30, bản mới vốn đã mở ra nửa giờ chi nhiều. Hoa nha, kém chút chậm. Lý Thanh vội vội vàng vàng leo lên trò chơi. Đến khi hình chiếu 3D hình ảnh xuất hiện thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện, ở tự động hình thức dưới, hắn đi theo ớ gì gì hải dạ và nạ rủ tổ phía sau, bất chi bất giác đã đi rồi mấy vạn mét khoảng cách, cách đó không xa chính là một tòa tương đối sang trọng thôn trấn. Bất quá, xa xa thôn trấn dường như đã không thể dùng phồn vinh để hình dung, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là buôn tẩu khắp nơi ngoạn ra, không biết đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi. Dì dì dạ liếc thôn trấn liếc mắt, có điểm kỳ quái, hôm nay nơi đây xuất hiện ở nơi này ngoạn gia làm sao nhiều như vậy cũng không phải cổ nổ hạ thôn. Tự động hình thức xuống ngoạn gia cùng bình thường ngoạn gia không khác nhau gì cả, cho nên dì dì dạ cũng không có phát hiện Lý Thanh đã họ phờ lìn, cũng chỉ là cảm giác Lý Thanh so với trước đây mộc nạp rất nhiều, không phải nói thế nào. Hảo à, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi vô tư một loại ủ rũ mạ ký nạ rủ tổ hưng phấn huy vũ cánh tay. Hoàn toàn không thấy đột nhiên toát ra vô số ngoạn ra, đỉnh đặc thần kinh khiến người ta cảm thấy rất giống như ngu ngốc, lại xỏa nhân có xỏa phúc cao y chu nở dê loa y kia. Chính các ngươi tìm tiệm A, ta đi sưu tập một điểm tình báo. Một hồi ta giống như các ngươi hiệp. Dì dì dạ dặn dò một tiếng, xoay người liền sắc mị mị chui vào trong thành trấn. Hắn đơn giản thần kinh nói cho hắn biết, nơi đây nhiều như vậy ngoạn ra, nhất định có xinh đẹp nữ nhi tồn tại hành. Lao sắc quỷ, đại sắc quỷ, cũng biết tìm nữ nhân đủ dù mà kỳ nạ dù tô bĩu môi khinh thường, quay đầu nhìn Lý Thanh liếc mắt, Thanh ca ca, ta trong bao tiền cũng không thiếu tiền, chúng ta ăn chút ăn vặt thế nào nói xong được nước lắc lắc chính mình ít ví tiền. Ta muốn tu hành tu hành, ngươi trước đi thôi. Lý Thanh cố ý tìm một cái lấy cớ. Các ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bĩu bĩu môi, các ngươi đều không ăn tự ta đi ăn hành nói liền tức giận ly khai. Các lộ ủy chưa nạ rủ tổ ly khai, Lý Thanh lúc này mới kiểm tra bắt đầu mới vừa lấy được bản mới bản cập nhật nhiệm vụ, tìm kiếm Suna, cả cả sĩ chúng ủ chỉ hạ ịt triệt sủ có mỹ thuật, có người nói chỉ có hổ cả tôn nữ cổ nổ hạ thôn công chúa, cổ nổ hạ tam nhận chi nhất Suna mịch có thể trị, xin mau sớm tìm được hắn á. Lúc này toàn bộ trấn nhỏ đều đã bị ô ương ương ngoạn ra chiếm hết, Lý Thanh chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Sợ rằng rất nhiều ngoạn gia lấy được nhiệm vụ nêu lên, đều là giống nhau. Hiện tại gì gì hái giả và nạ rủ tổ hai cái hãm hại hàng đã ai cũng bận rộn đi. Nếu là xù nạ trước bị những cái này ngoạn gia tìm được, đầu mối chính nhiệm vụ khả năng liền thuộc về người khác. Đây chính là hắn không muốn gặp lại sự tình mà đúng lúc này. Hắn chú ý tới xa xa đột nhiên xuất hiện hai bóng người, thần sắc rất là vội vội vàng vàng. Một người trong đó phía sau còn đeo một cái khác nì dạ. Biết rõ cốt truyện Lý Thanh, liếc mắt liền thấy, xa xa ba người kia, là làng mây đệ tứ giải cả, cùng hắn hai cái trợ thủ, xem ra là tìm xù nạ trị liệu chính mình đồng bọn. Hắn nhất thời liền nhớ lại bên trong nguyên tắc một màn đệ tứ giải cả đám người chịu đến hiên viên chúng đánh lén, trong thân thể hút vào sử dụng trả cờ dạ sẽ trở nên lớn trả cờ dạ trùng, một gã trợ thủ lúc này tử vong, một gã khác trợ thủ bản thân bị trọng thương, sau đó đi tìm xù nạ cầu cứu chỉ là... Nguyên tắc thời gian điểm có điểm không giống A bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn nộ tăng độ yêu thích chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.